Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 239, hận thấy Khương Mỗ năm thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Tang Đông bộ bầu trời, nhẹ như mây do ngày xuân gió lạnh thổi qua. Có một loại túc sát vắng lặng thần thông bát tí thiên thần của Cận Lăng, có 8 loại biến hóa mạnh mẽ. Thậm chí Trọng Huyền Tuân cánh tay phải, chính là tại trước kia đuổi giết trong quá trình, bị hắn bát tí thiên thần chỗ đánh gãy. Nhưng mà, căn bản chưa kịp hiện ra, tại hết thảy người xem giác quan bên trong, đơn giản là thần thông mông muội của Tiết Xương mới ra, tất cả mọi người lập tức nắm chắc cơ hội trùng sát. Nhưng một vòng tranh sát còn chưa kết thúc, xông lên phía trước nhất Cận Lăng, liền đã biến mất tại Khương Vọng Kiếm diễn vạn pháp khủng bố thần thông bên trong. Một chút xíu vết tích đều không có lưu lại, chỉ có Khương Vọng cái cổ chỗ kia đã vỡ ra miệng máu, có lẽ còn có thể chứng minh vị kia đại hạ An Quốc hầu cố gắng. Nhưng mà, chậm nửa hơi, hoặc là thua giác ngộ, hoặc là thua thời cơ. Tóm lại tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, một đao kia hoặc là biêu đầu, hoặc là liền chỉ có thể không quan hệ việc quan trọng. Khương Vọng tay phải dẫn theo kiếm sắt, gió mát phía trên chưa nhuộm bụi. Tay trái chỉ lấy một ngón tay, tại trên vết thương nhẹ nhàng sát qua. Máu liền đã ngừng lại, đây chính là Cận Lăng cuối cùng lưu lại tổn thương. Đối thủ cường đại không thể nghi ngờ. Cho dù một thức này kéo đao tính dùng đến hoàn mỹ. Cho dù hắn cùng Trọng Huyền Tuân thành công hoàn thành chiến thuật lừa gạt, lợi dụng thần thông mông muội của Tiết Xương, miễn cưỡng bước đi ra một cái đã phân sinh từ khoảng cách, nhưng vẫn là suýt nữa bị những người này công kích ép diệt. Nhưng dù sao, cuối cùng là bọn hắn bắt lấy cái này cơ hội duy nhất. Trên đời có lẽ đồng thời không có kỳ tích loại sự tình này. Nhưng cái gọi là anh hùng, chính là đem không thể nào biến thành khả năng người. Gió xuân đúng là điều hiu, tại dạng này thời khắc, không cần nói Ly Phục, Tiết Xương, hay là Xúc Nhượng, Thượng Ngạn Hồ. Những thứ này tại Đại Hạ Đế Quốc thân cư cao vị nhóm hầu gia, đều cảm nhận được một điểm lạnh ý, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới một sự thật. Tại trận này tuyệt không công bằng trong quyết đấu, cho dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bọn hắn, cũng thật. Sẽ chết, hô, tiếp nhận hết thảy tổn thương. Sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy Trọng Huyền Tuân, để cho mình hô hấp biến phá lệ kéo dài. Cũng chính là hắn loại này đáng sợ thể phách, mới có thể ác chiến lâu như vậy, thừa tổn thương nhiều như thế. Nhưng liền xem như thể phách mạnh hơn người, cũng không nên còn có thể đứng. Từ phủ Đại Nghiệp chạy trốn tới phủ Hoài Khánh, lại từ phủ Hoài Khánh trốn về phủ Tang, một đường chém giết, một đường chạy trốn. Đến cùng đón lấy nhiều ít công kích, đếm cũng khó đếm rõ. Hắn thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, hắn lại hình như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Lúc này hắn suy yếu giống là chỉ còn một thân nhuốm máu áo trắng, có thể hắn rõ ràng lập đến thẳng tắp. Hắn đối mặt với Thượng Ngạn Hồ, mà lưng dựa lấy Khương Vọng. Ở đây khắc Khương Vọng chính diện đối lập, thì là Ly Phục, Tiết Xương, Xích Huyết Quỷ Bức, cùng với Xúc Nhượng. Lại đến, Khương Vọng hỏi, lại đến, Trọng Huyền Tuân trả lời, lại đến. Đồng thời có một thanh âm khác đáp, lên tiếng chính là Thượng Ngạn Hồ, cái hũ khó tránh khỏi bên cạnh giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trên trận vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận Lăng chết dĩ nhiên khiến người chấn động, có thể hoàn toàn không đủ để dọa lùi hắn Thượng Ngạn Hồ. Ôm yếu từ nhỏ như hắn, là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay, không có người so chính hắn rõ ràng hơn. Hắn phải bỏ ra vượt qua người khác gấp 10 cố gắng. Mới có thể cùng người khác đứng trên cùng một cái điểm xuất phát. Những người bình thường kia tập mãi thành thói quen đồ vật, là hắn trải qua thống khổ sau, mới có thể miễn cưỡng có. Bệnh cốt mục nát ra, là chú định chết yểu người. Suy tâm mục nát thân thể, ứng vô duyên tu hành cánh cửa. Mà hắn một ngày chín luyện, đi trong lửa, lăn trong dầu, chịu pháp hình, nấu tám đắng. Nạn y chia sắt đá, luyện mình đồng ra sắt. Đã từng có thể bị gió thổi ngã bệnh trẻ em, lớn lên về sau lấy xuống cái thứ nhất thần thông, cũng là hồn cương kiếp thân. Thừa mọi loại đắng, chịu vạn loại đau nhức, là vạn rèn thép. Mỗi chịu một kiếp về sau, là càng mạnh một bậc ngân xương ra. Trọng Huyền Tuân thể phách đã là thế gian hiếm có, Thượng Ngạn Hồ phòng ngự lại càng hơn một bậc. Lúc trước trong giao chiến, trường tương tư của Khương Vọng không thể cắt vỡ. Thực hồn huyết tuyến của Xích Huyết Quỷ Bức cũng chỉ có thể cọ sát ra một đường rãnh máu, cái kia vẫn chỉ là hình thái thứ nhất. bây giờ thân là mầu dì xét, tiến vào đệ nhị kiếp trạng thái bên trong. Có thể thẳng nghênh chân hỏa, trực diện ánh kiếm, không để ý chút nào cùng trọng huyền lực lượng lôi kéo, cũng không quan tâm cái gì nguyệt luân đao, chỉ là vung quyền. Hình dáng đỉnh điểm đột ngột dẫm trong không khí, mỗi một bước đều lộ ra rất không được tự nhiên, để người rất không thoải mái, mỗi một bước lại đều ở rất gần. Bá đô quyền thế làm pháp, hồn cương kiếp thân làm gốc, khí phách thần thông vì dùng. Trạng thái mạnh nhất đại hạ Bắc Hương hầu, cái thứ nhất giết tới, một đôi quyền đối với hai người. Đến, Tề Quốc Thiên Kiêu, Thiên Phủ Thần Lâm, có thể hay không chạm ngã, đối mặt hiện ra khủng bố sát lực cùng liều chết ý chí hai vị tuyệt thế thiên kiêu, hắn Thượng Ngạn Hồ vẫn là mạnh mẽ đâm tới. Đấu dũng, đấu hung ác, đấu thô bạo, hắn Thượng Ngạn Hồ thua cái gì? Hắn gào thét lên nắm đấm hạ xuống, cái kia chống đỡ lưng mà đứng, có huyết chiến xu thế hai người, chợt một cái lướt qua người. Riêng phần mình bay khỏi, một mượn nhờ bình bộ thanh vân, tiêu sái mà linh động. Một tại trọng huyền thần thông tác dụng dưới, làm trái trực giác, nhưng cũng nhanh đến kinh người. Kiếm của Khương Vọng bên trên vòng quanh một vòng xương gió, cùng qua lại hư thực tầm đó tiết xương giao phong một hiệp, liền lướt qua người phóng tới ly phục. Theo lý thuyết Cận Lăng mặc dù chiến tử, nhưng trọng huyền tuân cơ hồ cũng đã phế bỏ. Mà Khương Vọng đến bước này xốc lên quá nhiều lá bài tẩy, lực lượng của hắn không sai biệt lắm đã đều bị thấy rõ. Kiếm giết chết Cận Lăng, còn có thể dùng mấy lần. Lực lượng thần thông của hắn, không thể nào vô cùng vô tận. Trận này chém giết, phe mình có lẽ còn là nắm chắc tuyệt đối thắng thế mới đúng. Nhưng mà nhìn xem Khương Vọng chạm mặt đánh tới lúc này, ly phục hay là không tự chủ được sinh ra kiêng kỵ tới. Hắn có thể nào quên, Cận Lăng chỉ là chậm một bước, liền chết thảm tại chỗ, hải cốt không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật tay một cái, liền nhấn ra một bức đã hơi mờ hiện ra thực chất khí tường sau dựng thẳng khí tường, liên tiếp bảy đảo, để cái này Khương Vọng cùng hắn ở giữa, cách ra lạch trời. Thế nhưng là tại kiếm đụng khí tường phía trước, Khương Vọng lại đột nhiên là nhất chuyển, thoáng cái liền gần sát xúc nhường. Kiếm như du điện, người như rồng, thiếp thân mà đi, không rời lòng người. Cơ hồ cùng lúc đó, cái kia trọng huyền tuân cũng xoay người rơi vào xích huyết quỷ bức sau lưng. Thân hình chớp nhoáng trái phải, dán chặt lấy xích huyết quỷ bức, nguyệt luân đao tại trên người nó vạch ra từng đạo vết thương. Hai người đồng thời bắt lấy một mục tiêu, bắt đầu cận thân loạn chiến. Thượng Ngạn Hồ nắm vô song xu thế, nắm đấm trong lúc nhất thời lại khó mà hạ xuống. Chính xác sợ ném chuột vỡ bình. Trọng thương xúc nhượng cơ hồ không thể thoát khỏi Khương Vọng. Trọng huyền tuân mặc dù cũng đỉnh điểm suy yếu, nhưng xích huyết quỷ bức cũng càng dễ đối phó một chút. Nhất thời chỉ có bị chém chi chi gọi bậy phần. Tiết xương ngược lại là không cố kỵ gì, nhún thân liền đã đánh tới. Đoàn kích múa thành vòi rồng một đoàn, trực tiếp đem xúc nhượng cùng Khương Vọng đều bao khỏa. Mũi kích chém lên xúc nhượng thời điểm hóa thành hư, hướng về Khương Vọng thời điểm lại hóa thành chân thực, căn bản không nhận như thế buộc chặt chiến thuật ảnh hưởng. Nhưng mà không ngừng mà vận dụng thần thông âm dương ngư, không ngừng mà tránh đi xúc nhượng đến công kích Khương Vọng, bản thân liền là một món đỉnh điểm khảo nghiệm chiến đấu trí tuệ sự tinh. Dưới loại tình huống này hắn kích pháp căn bản không thể nào phát huy đến cực hạn, là lấy dù là cùng xúc nhượng cận thân liên thủ, ưu thế nhưng cũng không nhiều rõ ràng. Khương Vọng hoàn toàn không cần phải lo lắng chính mình ngộ thương người nào, kiếm sắt diễn hết các pháp, giết đến như mưa rồi. Thân là đại hạ danh môn xúc thị đứng đầu, xúc nhượng đương nhiên không thể chịu đựng được, chính mình lại biến thành địch nhân khiên thịt cục diện. Dù là hắn đã tại ngay từ đầu liền bị trọng thương, dù là tiết xương đã kịp thời tới giải vây. Thằng danh con nhục ta đến bước này, Cẩm An Hổ đâu mâu phát ra gầm thét, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành màu u lam. Huyền minh thánh hỏa như sóng biển trải rộng ra, vạn vật đều là đông lạnh, thiên địa có xương. Tiết xương trong nháy mắt đi vào hư ảo, mà Khương Vọng thả người vội vàng thối lui lúc vừa có một phương to lớn nghiên mực từ trời rơi xuống, ầm ầm như núi. Cũng là đem chính mình ngăn cản tại trọn vẹn bảy đạo khí tường bên ngoài ly phục, cách không hạ cờ, lấy siêu phẩm đạo thuật nhiễn du thần xuất thủ. Khẩn cấp quan đầu, Khương Vọng trường kiếm trong tay xoay ngang. Đã cắt ra đạo thuật lật đến xu thế, người tại không trung gập lại, giống như chim bay xuyên rừng khe hở. có thể Phương kia nghiên mực bên trong, bỗng nhiên bay ra mực đín, mực như sông ngòi tuôn ra. Kiếm khí giữa ngang dọc, sáng như tuyết mũi kiếm bốc lên đín, một đốm lửa, nổ tung tại không trung, khoảnh khắc hóa thành hỏa giới. Tuôn trào mực thủy triều xông vào bên trong hỏa giới, bị thiêu đến xì xì xì mà vang lên. Liệt hỏa đốt mực, đốt ra một loại khó nghe mực mùi thối. Mực thủy triều quy mô không ngừng giảm bớt, lại không ngừng gia tốc chạy vội. Sau đó tại cái kia trào lên mực đậm bên trong, nhảy ra một cái hình người tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễn Du Thần, xoát, một bộ áo xanh ở đây màu mực Nhiễn Du Thần lướt qua người, trên thân kiếm Bất Chu Phong trực tiếp đem nó xóa đi. Khương Vọng cũng không quay đầu lại tiếp tục đi, oanh, hỏa ra nhích nhưng vào lúc này nổ tung, từ trên trời giáng xuống, là một cái nắm đấm màu rỉ sét. Nắm đấm của Thượng Ngạn Hổ, nắm chắc chiến cơ năng lực, từ không phải Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân chỗ độc nhất. Tựa như ly phục có thể bắt lấy xúc nhượng bộc phát huyền minh thánh hỏa thời cơ, tinh chuẩn phóng thích Nhiễn Du Thần. Tựa như Thượng Ngạn Hồ nắm chắc Khương Vọng tiết tấu, hạ xuống cái này không thể né tránh một quyền. Thần thông khí phách, bệnh cốt sát quyền, không chỗ tránh, không thể rời. Tử vong dự cảnh ở trong lòng nổ tung, Khương Vọng đột nhiên quay lại, thẳng cùng Thượng Ngạn Hồ chạm mặt. Tại thời khắc mấu chốt cùng đối thủ quyết giết sinh tử dũng khí, hắn xưa nay không từng thiếu hụt. Trường kiếm khoái ý vang lên, bầu trời có tinh hà lưu động. Cũng không phải là ban ngày biến thành ban đêm, thế nhưng tại xa xôi tinh không bên trong, ngôi sao hoàn toàn chính xác dao động. Ngọc Hành, Thiên Xu, Khai Dương, Giao Quang, tinh lâu lệch vị trí, tinh lộ quán thông, ánh sao như thác nước, bắc đầu treo chiếu trời cao, cán trùm sao bắc đầu chỉ bắc lúc, thiên hạ đều là đông, bay đầy trời tuyết, gió xuân ngưng sương. Không cần nói là ly phục cách rất nhiều đạo khí tường, hay là tiết xương hóa vào âm hư bên trong, hay là xúc nhượng u hỏa ngưng thân, có hết thần sắc. Đây là đạo đồ chi kiếm của Khương Vọng, đây là tại Lâm Truy Tây ngoại ô điểm tướng đài chưa ra một kiếm, đây là triệt để đặt vững dân Tây chiến trường thắng cục một kiếm. Đây cũng là mặt ngoài huyền diệu lý lẽ sau, Khương Vọng đối với đạo đồ lại một lần nữa trình bày cùng biểu đạt. Kiếm này cùng Thượng Ngạn Hồ chạm vào nhau. Chân ngã chi kiếm, khí phách chi quyền, lấy đạo đồ va chạm thần thông, phốc, Khương Vọng thổ huyết bay ngược, hắn một kiếm này kỳ thực đồng thời không có rơi vào thế yếu, cho dù là tại cắt chém Nhiễn Du Thần sau vội vàng ra kiếm, thậm chí kiếm thế cũng một lần áp chế quyền thế. Nhưng mà, hắn sát lực có lẽ càng mạnh, Thượng Ngạn Hồ lại có hồn cương kiếp thân. Cái này nở hoa sau đệ nhị kiếp thân thực tế cường hoành. Màu rỉ sét kiếp thân bên trên, lưu lại hơn 300 đạo vết kiếm, nhưng không có một đạo, chính xác cắt vỡ huyết nhục. Thượng Ngạn Hồ bàn tay lớn một vòng, đem bám vào bên ngoài thân cố chấp thiêu đốt tam muội chân hỏa xóa đi. Lại một lần nữa dậm chân vào quyền, bay thẳng Khương Vọng. Khương Vọng bay ngược cũng không phải là mất đi lực khống chế đối với thân thể, hắn chỉ là nhờ vào đó tiêu tan quyền thế, một lần nữa điều chỉnh chính mình trong trận chiến đấu này thân vị. Lấy ít đối với nhiều trong chiến đấu, hết thảy chuyển vị hạch tâm, đều là như thế nào tại cùng trong lúc nhất thời bên trong, đối mặt tận khả năng ít đối thủ. Nhưng Thượng Ngạn Hồ theo sát lấy liền đến, quyền thế của hắn bá đạo vô cùng, muốn liền không khí đều khu trục, tước đoạt Khương Vọng hô hấp quyền lực. Thần thông khí phách khiến cho hắn luôn có thể phát sau mà đến trước, vô cùng cuồng bạo nguyên lực, lại một lần nữa tụ tập tại trên nắm đấm. Sự xuất hiện của hắn bản thân liền đại biểu cho vỡ vụn. Khương Vọng lui bước thế bị áp chế, hắn muốn điều chỉnh có lợi thân vị cố gắng bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định phải lại một lần nữa trực diện nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ. Tại hắn bay ngược thân hình sau, càng một cặp đoàn kích từ hư hóa thực, tựa như song long nổi trên mặt nước, ngăn trở đường về. Thậm chí đây cũng không phải là hết thảy, lấy hắn là trung tâm. Phạm vi trong vòng ba trượng không khí, một nháy mắt bị rút khô. Loại này quá mức đột ngột biến hóa, khiến cho hắn thời khắc bảo trì tư thế chiến đấu cũng có một tia xúc động dung. Đây có lẽ là ly phục chiêu này chỗ mấu chốt nhất. Nhưng ngay sau đó, những cái kia bị rút khô, khí liền bị áp xúc thành từng nhánh mũi tên, vạn tên cùng bắn, cơ hồ là vây quanh nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ hạ xuống. Đây chính là cường giả chân chính quyết đấu. Chân chính, lực lượng như thần, Khương Vọng chỉ là bởi vì bị Xúc Nhượng bức lui một lần, liền không thể không chính diện va chạm nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ. Sau đó lại bởi vì phòng ngự không kịp Thượng Ngạn Hồ, bị một quyền đánh bay. Thế là liền lọt vào sát cục, lần này giao phong bên trong, hắn ứng đối đã gần như hoàn mỹ. Nhưng chính là từng bước một, không thể vãn hồi đi hướng tuyệt cảnh. Bực này tuyệt sát thời khắc, Thượng Ngạn Hồ, Tiết Xương, Ly Phục đều có động tác, Xúc Nhượng thân bốc cháy u hỏa, đương nhiên cũng không khả năng nhàn rỗi. Hắn lúc này, hoàn toàn không còn loại kia danh môn gia chủ phong thái, lại biến hung lệ, ngang ngược, chân chính có lúc tuổi còn trẻ huyết chiến trường khi thế. U Lam tuyến lửa xuyên không phân đất, hắn lại đạp lên tuyến lửa mà đi, cực tốc tới gần Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân vì Khương Vọng ngăn cản tổn thương một màn kia, hắn tất nhiên sẽ không cho phép lại tái hiện. Thậm chí, hắn cầm An Hổ Đâu Mâu, muốn tại Tiết Xương bọn hắn phía trước, trước một bước đánh giết Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân ở thời điểm này vừa vặn một đao chém bay Xích Huyết Quỷ Bức, lấy tốc độ kinh khủng hướng Khương Vọng truyền di. Xúc Nhượng từ trên trời giáng xuống, hắn đốt U Lam ngọn lửa, hai chân trực tiếp dẫm vào Xích Huyết Quỷ Bức trong thân thể. Hống, Xúc Nhượng phát ra dã thú gầm thét, hắn vậy mà tan vào Xích Huyết Quỷ Bức trong thân thể, một người một dị thú lập tức phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tràn ngập huyết độc cùng U Lam vũ khí bên trong, hiện ra cũng là một cái cao ba trượng quái vật kinh khủng. Hắn có thật giống như bị lột da đỏ như máu cơ bắp, màu lam mạch máu du tẩu tại cơ bắp hoa văn bên trong, chúng bản thân lại giống là một loại phức tạp đường vân. Đột ngột, quái dị, xấu xí, khủng bố, cổ của hắn trở xuống, là một nhân loại tráng hán hình tượng. Thế nhưng lại có một cái tráng kiện đuôi ngắn, hắn rộng lớn ra lưng sau, là một đôi to lớn cánh rơi. Mà tại cổ của hắn trở lên, thì lơ lửng lấy một cái màu u lam mũ giáp. Trong mũ giáp không có mặt mũi, tại con mắt vị trí, chỉ lơ lửng hai sợi lạnh lẽo, u lam hồn hòa. Xúc thị gia truyền thần thông, thần ma biến, có thể để thần thông người sở hữu, cùng dị thú hợp thể, sát nhập lại, tăng phúc song phương lực lượng. Danh xưng, ta tức thần ma, hắn cùng Xích Huyết Quỷ Bức riêng phần mình thương thế. Tại thần ma biến sau thật giống đã hoàn toàn xóa đi. Như thế trạng thái dưới Xúc Nhượng, rõ ràng tàn nhẫn thích giết chóc được nhiều. Tốc độ cũng nhanh đến khủng bố, chỉ là một cái vỗ cánh, liền một quyền nện ở Nguyệt Luân Đao bên trên, đem Trọng Huyền Tuân muốn chi viện Khương Vọng, tại chỗ đập bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Huyền Tuân thời khắc này sắc mặt, đã trắng qua xương tuyết, không thấy một điểm màu máu. Hắn vẫn lấy một loại gần như hoàn mỹ bản năng, thao túng Trọng Huyền lực lượng, tránh đi Xúc Nhượng truy kích, đồng thời, cũng hướng Khương Vọng bên kia sát lại thêm gần, xa xa nhấn một cái, muốn lấy Trọng Huyền thần thông, nhiễu loạn Thượng Ngạn Hồ đám người hợp kích. Một cái đỏ như máu chân trần, dẫm tại hắn trên lưng, đánh gãy hắn thần thông, đem hắn dẫm hướng đại địa. Hai chỗ chiến đấu tại cùng trong lúc nhất thời phát sinh. Thượng Ngạn Hồ, Tiết Xương, Ly Phục tuyệt sát. Cũng nghênh đón không nhận ngoại lực quấy nhiễu thời khắc cuối cùng. Quyền của Thượng Ngạn Hồ, mũi kích của Tiết Xương, khi tiễn của Ly Phục, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời hạ xuống. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, vô cùng sáng lạn ánh sáng. Không đúng, một màn này cũng không phát sinh ở mắt biết bên trong. Tại trong thế giới thần hồn, tại cái kia rực rỡ vĩ đại quần thần điện bên trong. Khương Vọng linh thức hiền hóa thân. Từ cái kia cao cao tại thượng thần tọa đứng dậy. Hắn cầm trường kiếm của hắn, ánh mắt thật giống xuyên thủng có hình vô hình khoảng cách, nhìn thấy hắn toàn bộ đối thủ. Gào thét như nước thủy triều linh thức, xông ra biển nguyên thần, bao trùm tới gần hắn mỗi người. Thần hồn giống như, nghe, đến thủy triều âm thanh, kia là cỡ nào bàng bạc lực lượng, duy nhất thuộc về lĩnh vực của Khương Vọng, lần thứ nhất trải rộng ra tại hiện thế. Đầu tiên nó là hoang vu. Thế nhưng có lửa, đây là tràn ngập sinh cơ, có thể thai nghén hy vọng lửa. Đây là cháy hừng hực, có thể đốt cháy linh thức lửa. Hỏa diễm như vậy trải rộng ra, tại bàng bạc linh thức nâng lên phía dưới, có đốt trời diệt địa lực lượng. Cái này đơn sơ, còn không thể nói hoàn chỉnh thành hình linh vực, lại bản thân liền mang cho Thượng Ngạn Hồ đám người cực lớn uy hiếp. Cận thân Thượng Ngạn Hồ cùng Tiết Xương. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời trải rộng ra riêng phần mình linh vực. Nhưng còn chưa chờ đến hoàn toàn hiện ra linh vực phong cảnh, liền nghênh đón trực tiếp nhất va chạm. Linh thức cùng linh thức va chạm, vứt bỏ tất cả xinh đẹp quyết đấu, tựa như chỉ dùng của mình chán đi nện địch nhân chán. Linh vực của Thượng Ngạn Hồ Phạm Vi, có phương viên 500 trượng. Linh vực của Tiết Xương Phạm Vi, là phạm vi 600 trượng. Linh vực của Ly Phục Phạm Vi, có phương viên 700 trượng. Mà linh vực của Khương Vọng, trải rộng ra đến cuối cùng, phạm vi 1.000 trượng. Cũng không phải là nói linh vực phạm vi càng lớn, tu sĩ liền càng cường đại. Nhưng linh vực phạm vi, tới một mức độ nào đó, có thể nói lên tu sĩ linh thức cường độ. Làm thần hồn lực lượng nghênh đón chất biến, có thể can thiệp hiện thực lúc, linh thức va chạm liền có tàn khốc nhất diện mạo. Bên thắng như thần lâm, kẻ thất bại là mù lòa, kẻ điếc, đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên lúc này Khương Vọng cũng không có loại kia ưu thế áp đảo. Ba tòa linh vực trực tiếp đụng nát, có thể can thiệp hiện thế linh thức, tại ba người quanh người cơ hồ hình thành loạn lưu. Linh thức tổn thất to lớn, dùng ba người đều có ngắn ngủi choáng váng. Tự nhiên quyền của Thượng Ngạn Hồ cùng kích của Tiết Xương, đều loạn tình thế. Phốc phốc phốc phốc, cứ việc Khương Vọng cái thứ nhất từ choáng váng bên trong quay người trở lại, miễn cưỡng trải vuốt tinh thần, làm cao nhất né tránh, hay là không khỏi bị mấy chi khí mũi tên xuyên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một cái thậm chí xuyên qua lồng ngực, sát trái tim mà qua. Né qua linh thức chém giết, Ly Phục trước tiên tán đi khí tường, tiếp cận đến đây giết người, lại cũng chỉ tới kịp làm đến nơi này. Đau nhức bên trên lông mày, kiếm của Khương Vọng, lại gần như bản năng cắt vào địch cổ họng. Linh thức của Thượng Ngạn Hồ không bằng Tiết Xương hùng hồn, thế nhưng là hắn lại trước một bước nắm chắc tự thân. Cùng Khương Vọng chỉ là trước sau chân công phu, năm đấm quy về bá đạo, lại một lần nữa kiên quyết hạ xuống. Thật sự là có như sắt thép ý chí. Keng, lấy quyền lui kiếm, hắn triệt để đánh ra hung tính đến, một quyền nhanh hơn một quyền quan trọng hơn một quyền. Trọng Huyền Tuân thần thông ta đã thấy toàn, thế nào ngươi còn có thể giấu được một môn sao? Khương Vọng, đùa nghịch cùng ta nhìn. Ầm ầm ầm, kinh khủng nắm đấm, kinh khủng thần thông khí phách, kinh khủng hồn cương kiếp thân. Quyền pháp của Thượng Ngạn cũng không truy cầu không dò, chỉ truy cầu cực hạn thế, cực hạn sát thương. Mà hắn hồn cương kiếp thân, để những cái kia lỗ thủng, cũng không trở thành lỗ thủng. Thật sự là hắn có quyền thấy Khương Vọng năm thần thông tư cách. Cái kia giấu tại hư thực tầm đó sát ý, là Tiết Xương lại một lần nữa tổ chức tiến công. Sợ ngươi hận thấy, Khương Vọng chỉ nói một tiếng, sau đó trong nháy mắt mở trạng thái thanh văn tiên. Quan tự tại nhĩ, trong nháy mắt liền thu hoạch được có thể xưng phiền phức âm thanh tình báo. Dậm chân như điện, hiểm mà lại hiểm tránh đi Thượng Ngạn Hồ cùng Tiết Xương, xa xa đưa tay, hướng về phía chính thẳng hướng Trọng Huyền Tuân xúc nhượng nhấn một cái. Trên người hắn còn tại chảy xuôi máu tươi, căn bản không kịp xử lý. Có thể tư thái của hắn là như thế này thoải mái. Mắt nhìn xung quanh, tay nghe bát phương, nắm chắc toàn cục. Thân người có cột sống vì rồng, có thể dẫn bát phong thành hồ. Rồng tại biển thông thiên, hồ tại thân ngoại thân. Trong 8 loại gió, có một, tên là bất chu. Không giống với tam muội chân hỏa tại hỏa giới. Khương Vọng có thể sớm tan ra tam muội chân hỏa tại bên trong hỏa giới, lại khó mà đem bất chu phong hóa vào long hồ. Là bởi vì hỏa giới vốn là lấy lửa làm cơ sở, không liên quan cái khác. Mà đối truyền thừa từ Cố Dương đế quốc long hồ đến nói, bát phong nếu là mất cân bằng, thuật cơ sở liền hủy đi. Bây giờ thành tựu thần lâm, lại có thể dễ như chờ bàn tay làm đến điểm này. Thậm chí lấy bất chu phong mô phỏng hóa bát phong, làm cho cân đối, còn mang sát ý, cái gọi là minh thứ phong, thanh minh phong, cảnh phong, lương phong, xương hạp phong, bất chu phong, nhiễm mạc phong, dung phong. Này bát phong, thiên địa cần, cầm lại cột sống, là thân người chi căn, xúc nhượng hiện ra thần ma thân, như vậy tại không trung dừng lại. Thậm chí bên ngoài thân có mấy cây u lam mạch máu, bị vòng quanh người bát phong cho xé rách, phiêu đãng từng sợi xúc tu tơ máu. Hắn lực lượng kinh khủng khoảnh khắc liền đem bát phong tránh phá, trở tay chấn áp biển thông thiên. Nhưng Trọng Huyền Tuân đã một cái xoay người, vượt phía sau lưng của hắn, Nguyệt Luân đao thuận thế sát qua, chém vào cái cổ một nửa. Máu tươi như thác nước tuôn ra, giống như là giữa không trung triển khai một chương vải đỏ. Xúc nhượng lại như không quá mức trở ngại, liên thanh gào lên đau đớn cũng không có, chỉ đem sau khuỷu tay va chạm như đẩy núi, đánh phía Trọng Huyền Tuân trước mặt. Cuối cùng là chỉ đánh trúng một góc áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kịp thời bứt ra Trọng Huyền Tuân, chớp nhoáng gặp lại, cũng là đã tới gần Khương Vọng chiến đoàn, thuận tay một đao, liền chém Tiết Xương. Vào giờ phút này, Khương Vọng đang cùng Thượng Ngạn Hồ, Tiết Xương giết thành một đoàn, ở trong còn khoảng cách lấy ly phục tính toán khóa chặt chiến cuộc đạo thuật. Tràng diện bên trên đã rơi vào tuyệt đối thế yếu, chỉ là lấy không thể tưởng tượng linh xảo cùng dự phán, mới có thể lần lượt cởi ra sát cục, miễn cưỡng duy trì. Tiết Xương không ngờ tới Trọng Huyền Tuân bị thương thành dạng này, còn dám lung tung tham chiến, suýt nữa bị Xúc Nhượng đánh chết, còn dám tới chiêu chọc hắn Dương Lăng Hầu. Thần thông mông muội không công mà lui, thật giống để hắn bị khinh thường. Thân thể của hắn từ thực chuyển hư, tránh đi ánh đao, lại từ hư chuyển thực. Keng, keng, keng, trên người hắn cơ bắp nổ vang, vậy mà phát ra chuông nhạc âm thanh. Rộng lớn, hùng vĩ, diễn tấu một khúc cổ xưa bài hát ca tụng. Khương Vọng đã từng uống qua một loại danh trà, gọi là nhạc hậu túy tửu, chén trà hình như chuông nhạc, trà sôi từ đánh trúng vui, khiến người nghe mà vòng yêu. Nhưng mà kia âm thanh ở đây thanh tướng so, hầu như là không đáng giá nhắc tới. Tuy là thiên hạ danh trà, sao cùng đại hạ phong hầu thần lâm. Rất sống động âm dương ngư, vọt bay sau lưng Tiết Xương trong hư không. Hắn đã là thật sự nổi giận, lực lượng của hắn không giữ lại chút nào. Song kích rơi xuống tới, là hắn mạnh nhất một thức sát chiêu. Như ca, chuyện cũ đã ngàn năm, năm tháng như ca vịnh, đem hư ảo lịch sử, giết vào tới bên trong chân thực. Đem chân thực Trọng Huyền Tuân, xóa bỏ tại bên trong thời gian. Lúc này, ly phục phối hợp Thượng Ngạn Hồ, đè ép Khương Vọng đang đánh. Lúc này, thần ma thân của Xúc Nhượng ngay tại cấp tốc tới gần. Lúc này sinh tử treo ở một tuyến, Trọng Huyền Tuân lại vẫn nhìn thẳng Tiết Xương. Lần này hắn tùy cơ ứng biến chồng chất thân phận không tại hiện ra, hắn lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời dũng khí, tại như ca mũi kích bên trong, trực diện, đi thẳng. Lạnh phát sáng mũi kích chiếu rọi tại trong con ngươi của hắn, giống như là trên bàn cờ bạch tử chồng lên hắc tử. Một viên sáng chói, mỹ lệ sự vật, như vậy toái diệt. Một lần cuối cùng toái diệt. Hắn một mực tài giữ lại chính mình tinh luân, vì thế lúc trước đuổi giết trong chiến đấu, liền cánh tay đều vứt bỏ một cái. Như thế tại hung hiểm đến cực điểm đuổi giết bên trong, giữ lại cuối cùng hai lần sử dụng cơ hội. Trong trận chiến đấu này, hắn cũng không đem tinh luân xem như thủ đoạn bảo mệnh, mà là giết chết địch nhân thời cơ, lần trước dùng cho giết chết Cận Lăng. Như vậy cái này một viên, đưa cho Tiết Xương, tinh luân toái diệt đồng thời, đao của hắn đã ra tay. Đây là lực lượng cuối cùng, đây là hắn Trọng Huyền Tuân, sau cùng kiêu ngạo, nhật nguyệt tinh tam luân trảm vọng đao, đã mất đi ánh sao. Nhưng vẫn có thể chém tới hư ảo, chém giết chân thực. Mũi đao quét ngang, cái kia một cái nhảy lên thật cao âm dương ngư, bị trực tiếp chém thành hai màu trắng đen, riêng phần mình tan ra. Tiết Xương giấu vào trong hư ảo, giống như một cái bọt nước vỡ vụn. Hắn bị trảm diệt tại bên trong hư ảo. Cái kia chuông nhạc thanh âm vẫn còn dư âm, như ca kích dư sóng lớn vẫn tại trước tuôn. Một cái kiên quyết tay, bắt lấy Trọng Huyền Tuân gáy cổ áo, đem hắn một cái hất ra, dùng đã kiệt lực hắn, tránh đồng quy vu tận kết cục. Mà giá phải trả đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp nhoáng đến đây Khương Vọng, lượn vòng một kiếm, chém ra càng thấy hung lệ Xúc Nhượng. Đối với Thượng Ngạn Hồ cái kia tuyệt không cho cơ hội thở dốc năm đấm. Hắn không thể không lật tay nối liền, kết thành họa đầu ấn, tay lồng ánh sáng âm u, quả thật đây là tuyệt diệu ấn pháp, thần lâm sao càng thấy uy năng. Có thể nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ, sao có thể nhẹ tiếp. Ánh sáng âm u tại chỗ bị đánh nổ, Khương Vọng cánh tay trái, trực tiếp bị đánh nát, trong gió tung bay, chỉ có tàn tả, trống rỗng một nửa tay áo. Thống khổ không tự giác nhảy tại lông mày bên trên, Khương Vọng cái kia trong mắt màu vàng. Một nháy mắt biến mất ánh sáng bất hủ. Tựa như là hắn càn dương xích đồng đều bị miễn cưỡng đánh tan, không cách nào lại duy trì. Mà giờ khắc này, hắn hắc bạch phân minh trong mắt, trải qua phiêu miểu huyễn ảnh, như thiên địa trộn lẫn truyền. Trong nhân thế, người nào từng thấy ta năm thần thông, người gặp lạc lối của ta, ai có thể không chết, vận mệnh tại thời khắc này, mở ra lựa chọn. Thượng Ngạn Hồ theo đuổi không bỏ một quyền vốn đã tới gần, chợt cảm nhận được một loại cực đoan sợ hãi. Có được hồn cương kiếp thân hắn, không biết khiếp sợ từ đâu đến. Vào giờ phút này, thần ma xúc nhượng ngay tại cực tốc tới gần, đem không gian đều ép ra nổ vang. Khí tức suy sụp đến đáy cốc Trọng Huyền Tuân, đã bị quăng đến cực xa, giống như một cái đứt dây, vô lực chơi diều. Thân lộ ra màu dì xét Thượng Ngạn Hồ, quyền chia đôi bên áo xanh đã đỏ thắm khương vọng, quyền kình phồng lên chính là gió mây. Mà tay áo lớn bồng bềnh ly phục, vậy mà trở tay một chảo, từ tim vị trí, cầm ra một nhánh bút màu đỏ thắm. Cán bút bên trên là điêu khắc Hạ Quốc văn tự, ghi chép từng loại không thể xóa nhòa tinh thần. Hoặc nói kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hoặc nói tân hỏa tương truyền, hoặc nói hy sinh vì nghĩa, hoặc nói kiêm tế thiên hạ. Linh giác của hắn nhất là nhạy cảm, nhất là cảm nhận được một loại khó lường lực lượng kinh khủng. Cho nên lấy bút mà viết, lấy ra liều mạng thủ đoạn. Chỉ khương vọng mà khiển trách viết, xâm quốc bất nghĩa, giết người bất nhân, làm mang mùi thiên cổ, dùng bêu danh mà chu. Bút màu đỏ thắm lay động, từ nơi sâu xa kích thích một loại nào đó không biết. Xưa nay bút như đao, tiếng mắng có thể giết người. Người vô tội có thể giết ư, cắt câu lấy nghĩa sau đó có thể giết. Người chưa làm bất nghĩa có thể giết ư, di hoa tiếp mộc sau đó có thể giết. Sống ở há miệng ra, bút viết hai mặt người, cùng người nghĩa che bất nghĩa hòm quan tài, vì người bất nhân khoác trên vai nhân giả lá cờ. Là thần thông, chu bút, này thần thông vốn là câu sát sinh chết, trước kia khai phá này thần thông người, là chu bút vừa rơi xuống không thể rời. Đến sau thần thông người sở hữu, thì hiện ra đáng sợ hơn lực lượng, tức có thể đổi trắng thay đen, càng có thể tích hủy tiêu xương. Nói đến, môn này chu bút thần thông, tại nho môn tu sĩ trong lịch sử, cũng không tính cỡ nào hiếm thấy. Nhưng ở ly phục dùng để, vậy mà sử bút như sắt, công tội từ mài. Lại có một chút nhân quả tuần hoàn mùi vị, chẳng trách ở những năm gần đây, hắn nhiều lần muốn cùng Tiết Xương lại tranh hổ đài. Tiết Xương lại tránh mà không để ý tới. Thật đã đến một loại kinh khủng cảnh giới. Thế nhưng là ở thời điểm này, giống thần ma thân xúc nhượng đang gào thét, cơ hồ là không có dấu hiệu nào, hắn bỗng nhiên liền bộc phát sức mạnh hết sức khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia màu u lam trong mũ giáp, hai đoàn hồn hỏa phía dưới, vốn nên là miệng mũi địa phương, xuất hiện một cái tối tăm, thôn phệ hết thảy tia sáng vòng xoáy. Từ cái này vòng xoáy bên trong, có tịch diệt cảm thụ, sóng ngợn vô hình, như vậy khuếch tán. Thần ma xúc nhượng mạnh nhất sát chiêu, thần khấp, cùng dị thú dung hợp hắn, thu hoạch được không gì sánh kịp lực lượng, có thể tâm trí cũng bởi vậy nhận xích huyết quỷ bức xung kích. Huống hồ một người một thú đều là tại trạng thái trọng thương, ý chí hư nhược thời điểm dung hợp, thích giết chóc bản năng vốn là khó mà áp chế. Cái này khiến hắn cái thứ nhất lâm vào lạc lối. Hắn đương nhiên là có đầy đủ ý chí, khống chế chính mình đem sát ý nhắm ngay Tề Quốc Thiên Kiêu. Thế nhưng là giết chóc lựa chọn có rất nhiều. Này một khắc hắn đối với khương vọng sát ý bành trướng đến cao nhất. Một thức này thần khấp là không phân địch ta, không khác biệt bao trùm khủng bố sát chiêu. Tại trong thế giới âm thanh, nó cơ hồ đạt tới thần lâm cấp độ đỉnh phong. Giống như tên của nó đồng dạng, đủ để cho thần minh khóc thảm. Khương vọng một nháy mắt thất khiếu chảy máu, tay cụt nắm chặt trường tương tư, cơ hồ cũng tại than khóc. Kia là kiếm linh đang bị phá hủy tiếng buồn bã, nhưng cùng lúc đó, có được hồn cương kiếp thân như Thượng Ngạn Hồ, thống khổ đến trực tiếp tại không trung lật ngược, đầu hướng xuống dưới ngã cắm hướng đại địa. Vùng lên sử bút như ly phục, tại chỗ nắm không ổn định chu bút, nửa quỳ không trung, ôm đầu than khóc. Xúc nhượng một nháy mắt ý thức được sự vọng động của mình. Màu u lam hồn hỏa nhảy vọt, đình chỉ thần khấp. Hắn không nên đình chỉ, có được trạng thái thanh văn tiên, nắm giữ quan tự tại nhĩ khương vọng, đối với âm sát chi thuật sức chống cự, xa xa mạnh hơn Thượng Ngạn Hồ, xa xa mạnh hơn ly phục. Cho dù là tại thần khấp kéo dài quá trình bên trong, hắn thất khiếu chảy máu, trường kiếm của hắn run rẩy, có thể hắn tay cầm kiếm cũng không có dao động. Xúc nhượng bên này thần khấp vừa ngừng. Khương vọng liền đã rút thân dựng lên. Trong mắt của hắn có huyết lệ, khóe miệng có vết máu. Trên người áo xanh, đã bị máu tươi nhuộm hơn phân nửa đỏ. Thế nhưng là hắn đã xuyên thân túng qua ly phục trước người. Lúc đó vậy, Ly Phục nửa quỳ ôm đầu, như tại sám hối. Khương Vọng lẻ loi lướt qua, là tiên nhân phạt tội. Thế là một kiếm bêu đầu, cách chương.